Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 13, C13, bi kịch Halloween. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ngày Halloween đáng mong đợi cũng tới, cả trường được trang trí rất công phu, đường đi treo đầy mạng nhện giả cùng với những tấm vải trắng trên trần, rèm cửa dày thả xuống chỉ còn ánh sáng yếu ớt của ánh đèn tạo nên một khung cảnh âm u, ghê rợn hoa thật đẹp. Thiên Bình bị sử nữ dắt tay lôi đi, tuy hôm nay cô cảm thấy không khỏe nhưng sử nữ rất muốn xem nên cô đành chiều ý bạn thân. Thiên Bình linh cảm có thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra, tuy cô không biết nó tệ đến mức nào nhưng đủ làm cô lo lắng. Thiên Bình nhanh lên, mọi người đã vào hết rồi. Được rồi, hôm nay cả hai trang điểm rất ghê rợn, khuôn mặt hằn lên những đường gân đen, kẻ mắt đen đậm xếch lên, khi nói chuyện sẽ lộ ra răng nanh, và đôi mắt đỏ rực. Rõ rồi là ma cà rồng. Sư tử chạy thật nhanh trên con đường vắng, mái tóc đỏ rực tung bay làm cậu nhìn thật hò ẩn hào. Cậu đau khổ nhớ lại ký ức cùng Kim Ngưu, người con gái có mái tóc tím than làm cậu ngây ngẩn. Chạy cho đến khi mệt mỏi cũng không biết đã chạy bao lâu, vừa định quay về thì phía sau cậu lóe một cái. Xuất hiện một người mặc chiếc áo choàng đen mang hơi thở tử vong trên người. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm sư tử rồi cất giọng nói khàn khàn giống như âm thanh cu ả địa ngục. Chàng trai, có muốn đi cùng ta không? Vampire, ồ thì ra là người sói nha, người thật hôi hám. Chỉ với cái chớp mắt người đó đã tới gần sư tử, cậu chạy ra xa và biến thành một con sói màu đỏ to lớn. Khắp người như chứa đựng ngọn lửa, sư tử trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hàm răng sắc nhọn nhe ra sẵn sàng cắm sâu vào da thịt đối phương. Người thật không biết lượng sức mình, suy nghĩ có thể thắng được ta sao? Nói cho ngươi biết, chưa có ai đấu với ta mà còn hơi thở đến ngày mai đâu. Một bóng đỏ và một bóng đen lao vào nhau với tốc độ không thể khinh thường, móng vuốt lóe sáng nhào về phía người áo đen. Chiến đấu trực tiếp xem ra sư tử vẫn có lợi thế hơn, tuy thân hình to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Người đàn ông áo đen khẽ cười, tiếng cười như vọng từ đạ ngục. Ha ha, người cũng có chút bản lĩnh, xem ra ta phải sử dụng năng lực thực sự rồi. Vừa nói xong trên tay ông ta xuất hiện một đốm lửa, ánh mắt sư tử càng hung hăng hơn. Những đốm lửa lớn nhỏ bay liên tiếp về phía cậu, cho dù tốc độ có nhanh thực lực có mạnh cũng không thể né được lâu nữa. Người sẽ là xác chết nếu đụng phải ngọn lửa này. Ha ha ha, làm sao đây, sức lực mình tiêu hao quá nhiều, sư tử suy nghĩ tìm cách chạy về phía căn biệt thự của cự dài. Vù, ngọn lửa xẹt ngang nhưng đã lan vào cơ thể của cậu. Chỗ bị lửa xẹt qua bỏng rát đến tận xương tủy như đang đốt đi linh hồn cậu, ngọn lửa cho dù như thế nào cũng không dập tắt được. Trên mặt đất sư tử đang đau đớn quằn quại, người áo đen bước đến gần cậu, nhìn thấy ở góc áo choàng một ký hiệu ngôi sao 6 cánh. Đau đớn làm cậu dần dần mất đi ý thức, người đàn ông biến mất trong bóng đêm và ở sâu trong con hẻm nhỏ một cô gái bước ra với vẻ đẹp thiên thần làm tất cả mọi vật như bị lu mờ đi. Cách chương.